Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Tinh Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Hắc Mã Trần Phong. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã thể hiện ra cái bản lĩnh trận pháp hết sức là cao cường của mình, để cho cao tầng của Hàn Vân Tông vô cùng coi trọng. Thậm chí là khi hắn từ chối làm đệ tử của Phó Tông Chủ thì cũng không nổi giận với hắn. Tuy nhiên sau đó thì Tô Hàn lại muốn nhận Dương Lâm, người mà rất nhiều người muốn thu làm đệ tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ thực sự diễn ra. Người nói cái gì? Dương Lâm trực tiếp kinh ngạc tại chỗ, hắn thậm chí cảm thấy là mình nghe lầm. Tô Hàn muốn thu chính mình làm đệ tử. Lời này nếu là chính miệng Tông Chủ nói ra thì Dương Lâm sẽ sửng sốt. Bởi vì đó là Tông Chủ Hàn Vân Tông, là cường giả Long Thần Cảnh, trong vòng phương viên 10 vạn dặm tuyệt đối là một bá chủ. Dương Lâm ngay lúc này sửng sốt, cho nên cũng không biết nói gì cho phải. Một gia hỏa Long Mạch Cảnh lại muốn thu hắn làm đệ tử. Cửa thứ ba còn chưa bắt đầu, thậm chí chính mình còn không biết đối phương mở ra bao nhiêu đầu Long Mạch mà gia hỏa này đã muốn thu mình làm đệ tử sao? Không chỉ Dương Lâm mà tất cả mọi người đây, bao gồm có Tiêu Vũ Tuệ, Bạch Vũ, Phó Tông Chủ Vân Anh Nam, Tông Chủ Lăng Khánh Hải, thậm chí là tất cả trưởng lão, toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trưởng lão muốn đem Dương Lâm thu làm đệ tử, một mặt như bị ép đứng ở nơi đó, bộ dạng như bị sét đánh. Ta vừa rồi không nghe nhầm chứ? Tô Hàn muốn thu Dương Lâm làm đệ tử ư? Tức cười chết ta rồi, đừng nói chuyện với ta, để cho ta hoãn lại một chút, ta cười đến sắp đứt ruột tới nơi. Long Mạch Cảnh, lại muốn thu Long Mạch Cảnh làm đệ tử. Ngắn ngủi yên lặng, sau đó tiếng cười vang to, náo động triệt để toàn bộ quảng trường. Trưởng lão kia rốt cuộc lúc này cũng phản ứng lại, lớn tiếng nói. Lần đầu lão phu nghe được chuyện buồn cười nhất như vậy, ngươi chỉ là một cái Long Mạch Cảnh, vậy mà cũng vọng tưởng cùng lão phu đoạt đệ tử xong. Dù lão phu không thu Dương Lâm làm đệ tử, ngươi cũng không có tư cách cùng thực lực kia để đi dạy bảo Dương Lâm. Tô Hàn, ngươi không có nói đùa đấy chứ? Tiêu Vũ Tuệ cũng không kiềm được mà nói. Trên mặt Bạch Vũ ý cười nồng đậm, hắn không thể không bội phục cái thể chất mạnh mẽ của Tô Hàn, có thể ngắn ngủi trong vài phút dung hợp được thú huyết cấp 7. Nhưng đồng thời Bạch Vũ cũng không thể không khiếp sợ về IQ của Tô Hàn. Từ xưa đến nay không phải là không có người cùng cấp bậc thu đệ tử, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai ở tại thời điểm tu vi Long Mạch Cảnh mà lại đi thu đệ tử cả. Người không nghĩ tới người chỉ là một cái Long Mạch Cảnh thì lấy cái gì tới để dạy bảo người ta? Đến chính ngươi, không phải đều cần người khác tới dạy bảo hay sao? Tô Hàn, ngươi nói ngươi muốn thu Dương Lâm làm đệ tử sao? Làm tông chủ của Hàn Vân Tông, Lăng Khánh Hải không thể không hỏi lại một lần. Hắn thực sự không thể tin được những gì mình vừa mới nghe. Tô Hàn cũng không để ý tới hắn, lại tiếp tục nhìn về phía Dương Lâm mà hỏi. Ta hỏi lại lần nữa, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của ta hay không? Ngươi im miệng cho lão phu. Tên trưởng lão kia nổi giận, không nói Tô Hàn chỉ là Long Mạch Cảnh, cho dù hắn là Long Đan Cảnh cũng không có tư cách cùng mình đoạt đệ tử. Ta vẫn lựa chọn vị trưởng lão này làm sư tôn đi, Dương Lâm lắc đầu. Hắn không cách nào dùng lời nói để diễn tả tâm tình của mình vào lúc này. Nếu như Tô Hàn đồng dạng cũng là thân phận trưởng lão, vậy hắn sẽ vì mình bị người ta tranh đoạt mà cao hứng. Nhưng Tô Hàn chỉ là tu vi Long Mạch Cảnh, ngay cả đệ tử Hàn Vân Tông cũng đều không phải. Còn nói bừa, thu mình làm đệ tử, cái này quả thực là quá mức tự đại. Được. Tô Hàn bị cự tuyệt cũng không hề có vẻ mặt bất mãn, chỉ thản nhiên nói. Hy vọng là ngươi sẽ không hối hận. Hối hận? Lông mày của Dương Lâm nhướng lên, cuối cùng không nói gì thêm. Tô Hàn, ngươi không cảm thấy là ngươi quá phận rồi sao? Trần Phong lúc này đứng dậy, hử lạnh nói. Dương Lâm thế nhưng mở ra 9 đầu long mạch, ngươi chỉ sợ còn không vượt qua hắn. Mà mở ra long mạch nhiều hơn à? Được rồi. Tô Hàn lắc đầu cũng không muốn cùng Trần Phong tranh chấp bởi vì chẳng có ý nghĩa gì. Hắn thực sự là Long Mạch Cảnh không sai, nhưng đến cùng dạy bảo đệ tử được hay không chỉ có tự bản thân hắn biết. Được rồi, việc này coi như xong. Vân Anh Nam nói, người chưa khảo nghiệm thì tiếp tục thi cửa thứ ba. Ta tới. Trần Phong trực tiếp chạy tới trước cột đá, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn, cười lạnh nói, ngươi không phải muốn cùng ta đánh cược sao? Vậy ngươi bây giờ mở to mắt cho mà nhìn. Oanh! Trần Phong một quyền đánh về phía cột đá. Thời điểm hắn ra tay, long lực tản ra kim sắc quang mang chói mắt. Phảng phất Trần Phong lúc này như một đạo kim Phật. Quang mang kia khiến đám người chung quanh đều phải híp mắt lại. Mạnh như vậy sao? Tất cả mọi người trừng to mắt, hiển nhiên lực đạo một quyền này của Trần Phong quyệt không giống như đám người Dương Lâm, Hồ Chính Nghiêu trước đó có thể so sánh. Mà Dương Lâm cùng Hồ Chính Nghiêu mở ra chín đầu long mạch của Trần Phong tự nhiên sẽ phải nhiều hơn. Ông... Cột đá kia sau khi nhận một kích từ Trần Phong thì mãnh liệt chấn động. Chỉ nửa phút sau, phía trên màn ảnh rốt cuộc xuất hiện biến hóa, có một hàng chữ lớn hiện ra, 11 đầu long mạch. Khi hàng chữ lớn này hiện lên, tất cả mọi người đều khiếp sợ. 11 đầu long mạch ư? Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ là ta hoa mắt sao? Cực hạn của đại lục long võ không phải là 10 đầu long mạch ư? Làm sao có người có thể mở ra 11 đầu long mạch được? Một mảng âm thanh hít khí lạnh truyền ra, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Phong giống như một con quái vật. Theo như bọn họ được biết thì đỉnh Phong chỉ có 10 đầu long mạch. Có thể mở ra 10 đầu long mạch thì tương lai tất nhiên sẽ là siêu cấp cường giả, tung hoành khắp nơi trên đại lục long võ. Nhưng bây giờ, Trần Phong lại phá vỡ sự nhận biết của bọn hắn. Đột phá đỉnh phong số lượng long mạch trên đại lục long võ làm trái tim của bọn hắn bị hung hăng chủng kích một trận. Chắc không được, hắn lại dám cùng Tô Hàn đánh cược. Giờ khắc này tất cả mọi người đều hiểu rõ Trần Phong vì sao dám cùng Tô Hàn đánh cược. Trước đó Tô Hàn thời điểm ở cửa thứ hai đã cho thấy thực lực rất mạnh, có thể tùy tiện quét ngang bọn hắn để cho bọn hắn phải e ngại Tô Hàn. Nhưng Trần Phong vẫn như cũ dám cùng Tô Hàn đánh cược, lúc đó bọn họ đều có chút không hiểu. Mà bây giờ thì sự không hiểu đó đã được giải thích toàn bộ. Tô Hàn có được thực lực cường đại thì như thế nào? Hắn dù sao cũng chỉ là long mạch cảnh. Trần Phong mở ra 11 đầu long mạch so với Tiêu Vũ Tuệ thiên phú còn cao hơn. Ngày sau nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Không bao lâu nữa hắn có thể cường đại hơn Tô Hàn. Là linh thể. Lúc này, tông chủ Hàn Vân Tông là Lăng Khánh Hải, một mực ngồi vị trí chính giữa, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, cùng với phó tông chủ Vân Anh Nam liếc nhau, hai người đồng thời phát tiếng cười to. Linh thể, bên trong khảo hạch Hàn Vân Tông ta vậy mà xuất hiện một cái linh thể. Trần Phong, Lăng Khánh Hải bỗng nhiên nói, ngươi có bằng lòng làm đệ tử của bản tông hay không? Đệ tử nguyện ý, bái kiến sư tôn. Trần Phong liền vội vàng hành lễ, đồng thời không để lại chút dấu vết liếc nhìn Tô Hàn. Trong mắt nổi lên sự tự đắc và ngạo nghễ. Thời điểm Tô Hàn cự tuyệt Lăng Khánh Hải, Trần Phong liền biết danh ngạch đệ tử tông chủ khẳng định sẽ rơi lên người mình, bởi vì bản thân mở ra 11 đầu lông mạch thì không ai có thể so sánh được. Những người khác nghe thấy lời nói của Lăng Khánh Hải lại lộ ra thần sắc hâm mộ. 11 đầu lông mạch thực sự có tư cách trở thành đệ tử của tông chủ. Tô Hàn, tới phiên ngươi. Trần Phong cười lạnh, đừng quên tiền đặt cược của chúng ta trước đó. Người thua thì lưu lại cái đầu của mình. Tại thời điểm mà Trần Phong mở miệng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tô Hàn. Lần này thì hắn gặp phải xui xẻo rồi, đáng đời, để cho hắn hết cản rỡ. Cũng thế thôi, trước đó liền không đem vị trưởng lão kia để vào trong mắt, thậm chí thời điểm đối mặt phó tông chủ, vẻ mặt cũng cơn cơn, không có chút cung kính nào. Cho dù tông chủ tự mình mở miệng, muốn thu hắn làm đồ đệ, hắn cũng cự tuyệt, giống như hắn không phải long mạch cảnh, mà là long hoàng cảnh vậy. Thực sự là quá cản rỡ. Nhưng mà tên Trần Phong này thì ẩn giấu cũng thật sâu à. Hắc hắc, các người nói xem, Tô Hàn có thật sự đem đầu của hắn đưa cho Trần Phong hay không? Ta coi như là không đâu, chẳng qua hắn chỉ nói phét vậy thôi. Từng trận lời nói đầy mùi vị chế nhạo, Tô Hàn tuy cùng bọn họ chẳng có thâm cừu lại hận gì, nhưng mà cái dáng vẻ không coi ai ra gì kia, thực sự làm bọn hắn chán ghét tới cực điểm. Muội phu này của ngươi xem ra là khoác lác lớn lối thôi. Bạch Vũ liếc nhìn Tiêu Vũ Tuệ mà nói. Bất quá xem trên mặt mũi của ngươi, ta có thể vì hắn nói vài câu, ít nhất thì hắn không cần mất mạng. Bạch Vũ cảm thấy bằng vào thế lực của Bạch gia thì nghĩ rằng Trần Phong sẽ cho mình mặt mũi. Dù sao thì không phải tất cả mọi người đều không có não giống như Tô Hàn. Không cần. Tiêu Vũ Tuệ nhàn nhạt lắc đầu, hắn sẽ không thua. Đến bây giờ mà ngươi còn cho là hắn không thua sao? Bạch Vũ nhăn mày. Ngươi đối với hắn thật đúng là có lòng tin, nhưng ngươi cũng phải hiểu, Trần Phong đã mở ra 11 đầu long mạch, phá vỡ số lượng long mạch cực hạn của đại lục long võ. Nhân vật bậc này, vạn người không có nổi một, Tô Hàn bằng cái gì có thể thắng được hắn? Ngươi cứ xem thì biết, Tiêu Vũ Tuệ nói. Tốt, vậy ta đây liền nhìn xem. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn luôn cảm thấy Tiêu Vũ Tuệ đối với Tô Hàn giống như có một loại cảm xúc khác, và lúc này đây loại cảm xúc ấy càng sâu hơn. Ngay lúc mọi người nói chuyện, Tô Hàn đã đi tới cột đá trước đó. Hắn hơi ngước mắt nhìn cột đá trong chốc lát, sau cùng lắc đầu. Hắc hắc, sợ chưa? Sớm biết như thế, sao lúc trước còn bố lão? 11 đầu long mạch cũng đủ đem hắn đè chết rồi, chỉ sợ hắn ngay cả tâm tư muốn khảo nghiệm cũng không có. Tô Hàn lắc đầu, lại hiển nhiên để cho bọn họ sinh ra hiểu lầm, nhìn Tô Hàn coi như không dám khảo thí, trong lòng lại đang nghĩ đến cùng làm cách nào để cầu xin Trần Phong tha thứ. Ở trong đầu Trần Phong cũng là ý nghĩ này, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh càng sâu. Cũng đúng lúc này, Tô Hàn chậm rãi giơ tay phải lên, trong nháy mắt toàn thân hắn lóe sáng kim quang, nắm đấm siết lại hung hăng đánh lên trụ đá. Oanh! Tiếng vang to lớn từ trụ đá chuyển ra, tại chỗ Tô Hàn đánh trúng, cột đá trong nháy mắt có hàng loạt những cái bụi đất theo trụ đá tràn ra, trực tiếp đem Tô Hàn cùng trụ đá kia bao bọc lại, khiến người khác đều nhìn không rõ. Răng rắc. Một đoạn thời gian sau, một tiếng vang lanh lảnh trong bụi đất truyền ra. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm đám bụi đất kia. Tại nơi mà bọn họ nhìn chăm chú vào, đám bụi đất dần tiêu tán. Khi thấy được tình cảnh bên trong, nháy mắt trong mắt của bọn họ trực tiếp trừng to, kinh ngạc đến ngây ngốc. Cũng vào lúc này, một tiếng vang ầm ầm truyền khắp bình đài. Chỉ thấy cái cột đá đó vậy mà từ chính giữa bắt đầu vỡ vụn. Tiếng vang to lớn này chính là phía trên cái cột đá kia bị cắt thành hai đoạn ầm ầm rơi xuống. Trong chớp mắt bụi mù tràn ngập, nhưng toàn bộ bình đài lại là sự yên tĩnh, vắng lặng, ngay cả cây kim rơi có lẽ cũng có thể nghe thấy. Lộc cộc, ực, chẳng biết là lúc nào, không biết là ai, lùi lại, nuốt nước miếng một cái, rốt cuộc đem sự yên tĩnh kia phá vỡ. Tô Hàn vậy mà đem cột đá đánh thành hai đoạn. Không có khả năng, đây cũng không phải là do Tô Hàn tạo thành. Cái cột đá kia bên ngoài có quang mang bảo hộ, chỉ dựa vào thực lực của Tô Hàn thì không có khả năng đem nó đánh thành hai đoạn như vậy. Tất cả mọi người trố mắt trừng cái cột đá kia, hận không thể lập tức sộc lên xem thử, xem rốt cuộc nó làm cách nào đứt gãy. Mà cách đó không xa, trên mặt Trần Phong đang hiện lên nụ cười lạnh, thì lúc này trực tiếp cứng lại. Hắn cũng không tin đây là do Tô Hàn tạo thành, mà cưỡng chế bản thân cho rằng cái cột đá này sở dĩ đứt gãy là bởi vì đã ở đây thời gian rất dài, gió thổi mưa phun tự mình đứt gãy. Thế nhưng lúc khác không gãy, thậm chí chính mình thời điểm đánh vào không nứt, thì làm sao mà hết lần này đến lần khác ngay lúc Tô Hàn đánh nó lại gãy. Ở trên đài cao, chỗ ngồi của Lăng Khánh Hải và đám người trưởng lão cũng triệt để im lặng. Người khác thì có thể không biết, nhưng bọn họ lại biết rõ cây cột đá này trước khi khảo hạch mới bị thay đổi. Mỗi một lần kiểm tra đều sẽ đổi một cây cột đá khác. Đây là quy củ vốn có của Hàn Vân Tông. Hết sức hiển nhiên, cột đá đứt gãy chính là bởi vì Tô Hàn oanh kích nó gãy. Chuyện này, đang đứng bên cạnh Tiêu Vũ Tuệ, Bạch Vũ há hốc mồm, không thể nhìn, tin được nhìn một màn trước mắt. Thế nào? Tiêu Vũ Tuệ nhếch đôi môi anh đào, lộ ra nụ cười tuyệt mỹ. Ta đã nói qua, hắn nhất định sẽ thắng, hiện tại tin rồi chứ? Bạch Vũ yên lặng thật lâu không có mở miệng. Số lượng long mạch quán là bao nhiêu vậy? Rốt cuộc có người nói ra trọng điểm trong lần khảo hạch này. Có phải do Tô Hàn đánh gãy hay không cũng không sao. Tô Hàn đến cùng mở ra được bao nhiêu đầu long mạch mới là chủ yếu. Thế nhưng lại không có người trả lời. Bởi vì một khắc Tô Hàn bùng nổ, toàn thân hắn ánh vàng lóe lên. Không phải là như Trần Phong, ánh vàng đeo hắn bao vây lại. Mà tại thời điểm cột đá đứt gãy, màn ảo ảnh hư ảo cũng tiêu tán. Căn bản không ai biết Tô Hàn đến cùng mở ra bao nhiêu long mạch. Liền ngay cả như là tông chủ Hàn Vân Tông Lăng Khánh Hải cũng là không biết. Tuyên bố kết quả đi. Tô Hàn lùi lại mấy bước, bình tĩnh mở miệng. Vân Anh Nam trên mặt lộ ra thần sắc khó khăn. Tuyên bố kết quả ư? Làm sao tuyên bố đây? Người nhà, ngay cả cột đá đều đánh nát. Cái màn ảnh hư ảo cũng bị đánh cho tiêu tán. Vậy ta tuyên bố cái con em gái người à? Sau đó còn có mấy người còn không có khảo thí, nhưng đã không còn quan trọng nữa. Tất cả mọi người giờ phút này chỉ quan tâm Tô Hàn và Trần Phong ai thắng ai thua. Bên cạnh còn một cây cột đá, nếu không để cho Tô Hàn khảo thí thêm lần nữa. Vân Anh Nam nhìn về phía Lăng Khánh Hải. Không cần. Lăng Khánh Hải lắc đầu nhưng trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Tô Hàn có thể một quyền đem cột đá đánh nát, hiển nhiên số long mạch mở ra so với Trần Phong nhiều hơn. Huống hồ đằng sau còn có mấy người chưa khảo thí. Nếu như hắn lại đem cột đá khác cũng đánh nát, thì lấy đâu ra đá mà khảo thí đây? Vân Nam Anh cạn lời. Đúng vậy. Đằng sau còn có người muốn khảo thí, nếu như Tô Hàn thực sự là đem cột đá khác cũng đánh nát, vậy thì coi như triệt để chặt đứt con đường tấn thăng của người ta. Dựa vào cái gì? Trần Phong không vui nói, chúng ta căn bản không có nhìn ra hắn mở ra bao nhiêu đầu long mạch, hắn có thể đánh nát cột đá, nói không chừng là bởi vì hắn dùng long kỹ. Đám người nghe xong đều cảm thấy có đạo lý. Lăng Khánh Hải lại nói, nếu nhắn thi triển long kỹ, Cái cột đá kia tùy điện bình chắc đi ra cũng sẽ đem long lực quán hấp thu, tự nhiên sẽ không có khả năng xuất hiện một màn này. Có thể là bởi vì cột đá xuất hiện sai lầm, không thể phân biệt được thì sao? Trần Phong như cũng không phục, hoặc là do Tô Hàn thi triển một loại thuật pháp khác, giống như trước đó đã dùng ma pháp kia, cột đá có khả năng không dò xét ra được. Vậy người muốn thế nào? Tô Hàn nhìn Trần Phong mà cười. Người này tâm tính cực kém, cùng đám người lãnh dịch huy chênh lệch rất xa. Trong mắt hắn thì hắn nhất định phải là mạnh nhất, người khác lợi hại gắn so với hắn nhiều hơn là không được. Không cần như thế nào, ngươi liền trực tiếp nói cho chúng ta biết, ngươi mở ra bao nhiêu long mạch là được, Trần Phong hừ lạnh nói. Cái này đơn giản thôi, Tô Hàn nhún vai, toàn thân bỗng lóe lên kim quang, từng đầu long mạch như dòng sông cỡ nhỏ màu vàng óng từ trên thân thể hắn tràn ngập ra. Chuyện này, làm sao có thể? Nhìn những long mạch đó trên người Tô Hàn, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hắn bày ra long mạch không phải 20 đầu, à không phải là 12 đầu, mà là 20 đầu. Trần Phong 11 đầu long mạch đã đủ chấn động thiên hạ, nhưng Tô Hàn vậy mà mở ra 20 đầu long mạch. À 12 đầu long mạch. Cái đoạn này dịch lòng hoàng, bác xin lỗi anh em nhé. Nó cố tình mở ra chỉ hơn thằng kia một đầu thôi, nhưng mà do người ta viết ngược. Ngại quá, chỉ nhiều hơn ngươi một đầu mà thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Lời của hắn mặc dù bình thản, nhưng bốn phía lại từng đợt trợn trắng con mắt lên. Giống như Trần Phong là 5 đầu long mạch, 6 đầu long mạch, cái Tô Hàn kia so với hắn nhiều hơn một đầu thì xác thực không có gì. Nhưng Trần Phong mở ra là 11 đầu long mạch, đã phá vỡ cực hạn thông thường của đại lục Long Võ. Tô Hàn so với hắn lại nhiều hơn một đầu, thì ai có thể không khiếp sợ. Gia hỏa này, Tiêu Vũ Tuệ âm thầm lắc đầu, nhưng nàng biết Tô Hàn đã mở ra 20 đầu long mạch. Giờ phút này hắn chỉ bày ra có 12 đầu mà thôi, hiển nhiên là còn ẩn giấu. Mà trên khán đài, tông chủ Lăng Khánh Hải, đám người phó tông chủ Vân Anh Nam cùng rất nhiều trưởng lão đã hoàn toàn nhìn đến ngây người. Tầng lớp người như bọn hắn thì sự tình biết được rất nhiều, giống như trước đó theo như lời của Linh Thể là phải mở ra 10 đầu long mạch trở lên. Loại người này được xưng là Linh Thể, nhưng trình độ Linh Thể chân quý đơn giản khó mà dùng lời hình dung. Bên trong cả ngàn tỷ người không nhất định có thể xuất hiện được một cái linh thể. Trần Phong làm xuất hiện linh thể khiến cho bọn họ chấn động, mừng rỡ như điên. Bởi vì chỉ cần Trần Phong gia nhập Hàn Vân Tông, sau đó Hàn Vân Tông tất nhiên sẽ có được một siêu cấp cường giả. Nhưng giờ phút này vậy mà có một linh thể khác xuất hiện, so với Trần Phong còn càng cường đại hơn, mở ra tới 12 đầu long mạch. Người thua, Tô Hàn nhìn về phía Trần Phong. Thua, ha ha. Trần Phong chợt cười to đứng lên. Tô Hàn, ngươi vẫn luôn ẩn giấu, nhưng ta cho ngươi biết, chỉ dựa vào 12 đầu long mạch thì ngươi còn không thắng được ta. Lời nói vừa hạ xuống, toàn thân Trần Phong chấn động, có ánh vàng kinh người bùng nổ. Ở phía dưới ánh vàng này, từng đầu long mạch ầm ầm phát ra, trong nháy mắt đạt tới 11 đầu, thế nhưng nó không hề dừng lại. Tại 11 đầu long mạch xuất hiện xong thì Trần Phong lại tiếp tục bùng nổ, 12 đầu, 13, 14, 15, trọn vẹn 15 đầu long mạch tràn ngập long lực lấp lánh kim quang. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, mọi chuyện đối với bọn họ như ảo tưởng. Hiện tại ngươi còn cho rằng là ngươi sẽ thắng sao? Trần Phong cười lạnh. Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi biết ẩn giấu ư? Ta cho ngươi biết, đầu của ngươi ta nhất quyết phải lấy. Thật sao? Hai con mắt của Tô Hàn nheo lại, không đợi mọi người kịp phản ứng trên thân hắn. 12 đầu long mạch xuất hiện, sau đó lại bắt đầu lấp lánh. 13, 14, 15, 16. Thời điểm gần đến 17 đầu long mạch, thì ánh vàng trên người Tô Hàn đã cực kỳ nồng đậm, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại, phảng phất như có long ngâm thét dài, dẫn động tất cả mọi người đều kinh hoàng trong lòng. Thực sự là rất có lỗi, vẫn như cũ nhiều hơn ngươi một đầu. Tô Hàn khoanh tay trước ngực, có chút trêu tức nhìn Trần Phong. Không thể không nói, nếu như không có Tô Hàn xuất hiện, thì Trần Phong tuyệt đối sẽ là thiên tài cao cấp nhất trên toàn bộ đại lục Long Võ. Người bên ngoài mở ra 10 đầu long mạch đã là cực hạn, hắn chẳng những đột phá còn nhất cử đạt tới 15 đầu long mạch. Tư chất cỡ này thì đừng nói Hàn Vân Tông, cho dù là những tông môn nhất lưu, thậm chí là tông môn siêu cấp mà biết, sẽ đều chạy tới tranh đoạt. Không may cho hắn là gặp phải Tô Hàn, cái này đã định trước là hết thảy hào quang của hắn đều thuộc về Tô Hàn. Khốn nạn, Trần Phong nghiến răng cắn lợi, gân xanh trên trán đều muốn bạo lộ ra ngoài. Hắn siết chặt nắm đấm khàn rộng quát, cẩu tạp chủng, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng mạnh hơn ta chỗ nào. Oanh, theo tiếng nói hạ xuống trên thân Trần Phong, vậy mà lần nữa bạo phát ra một đầu kim quang. Cái này đại biểu là một đầu long mạch. Mà từ sau cái long mạch này liên tiếp trọn vẹn chỗ đầu long mạch hiện ra trước mắt mọi người bùng lên 21 đầu. Một màn này thì dù là người đã sớm có chuẩn bị tâm lý như Tiêu Vũ Tuệ cũng đều phải kinh hãi. Nàng có chút lo lắng cho Tô Hàn, bởi vì nàng biết Tô Hàn mở ra cũng chỉ vỏn vẹn 20 đầu long mạch mà thôi. Đây là cực hạn của ta, có bản lĩnh thì ngươi tới lấy đi. Trần Phong hai con mắt có chút đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Muốn cùng ta so long mạch sao? Vậy ngươi thực sự đúng là tìm nhầm người. Tô Hàn khẽ lắc đầu, trên người hắn ánh vàng lại lóe lên rồi biến mất. Không có hung hăng vênh váo như Trần Phong, cũng không có kim quang lóa mắt như vậy. Nhưng Tô Hàn giờ phút này thể hiện ra long mạch trên người lại thành 22 đầu. Giờ khắc này phàm là những người trông thấy cảnh đó đã không còn là khiếp sợ nữa mà là im lặng. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Điều này đối với người tu luyện mà nói, long mạch cực kỳ trọng yếu. Đối với hai người này thì nó lại như rau cải trắng, cứ một lần rồi lại một lần bạo phát. Ở người bên ngoài có thể mở ra 8 đầu, 9 đầu long mạch thì đã vui mừng như chúng Việt Lót. Nhưng hai người bọn họ đều mở ra từ 20 đầu trở lên. Không có lời nào hình dung được sự hoảng sợ trong lòng bọn hắn, cho nên cả sân đấu đều cực kỳ yên tĩnh. Kể cả đám người Lăng Khánh Hải, Vân Anh Nam đều thỉnh thoảng hít vào một hơi cho đỡ đau họng. Bọn hắn biết được tồn tại của linh thể, nhưng không biết cho tới bây giờ lại có thể mở ra được trên 20 đầu long mạch. Vẫn nhiều hơn người một đầu, thực sự là có lỗi. Tô Hàn trêu chọc. Giờ phút này hắn đối với Trần Phong cũng có chút hứng thú rồi đây. Chính mình mở ra là kinh mạch, nhưng cái mà Trần Phong mở ra thực sự là long mạch. Theo một trình độ nào đó mà nói thì thiên tư của Trần Phong đích thực là vô cùng cường hãn. Nếu như cho hắn thời gian thì đừng nói là lục giai huyết chỉ, cho dù là thất giai thú huyết hắn cũng có thể dung hợp được. Ta không tin, ta không tin. Trần Phong khuôn mặt vặn vẹo lộ ra thần sắc dữ tợn. Tô Hàn, ta đích xác mở ra 21 đầu long mạch là không sai, nhưng cái này cũng chưa tính là ngươi thắng. Ta có được thiên phú, ngươi tuyệt đối không có khả năng so sánh. Sau khi nói xong, Trần Phong bỗng nhiên vỗ vào bên hông, lập tức có một cái đan lô xuất hiện. Sau khi có lò luyện đan, hắn lấy ra vài cọng linh vật trực tiếp ném vào. Hắn muốn làm cái trò gì? Nhìn một màn này, tất cả mọi người đồng tử đều co rút lại. Hắn đây là muốn luyện đan sao? Trần Phong lại còn là luyện đan sư ư? Cái này làm sao có thể? Luyện đan cần có tinh thần lực cực kỳ cường đại. Không phải nói muốn luyện chế là luyện được, ít nhất phải có tu vi long linh cảnh trở lên. Bằng không mà nói thì tinh thần lực cũng không kiên trì nổi. Lúc này động tác của Trần Phong rõ ràng là muốn luyện đan, mà cái đan lô kia xác thực chính là lò luyện. Mở ra 21 đầu long mạch đã cực kỳ kinh khủng tởm, nhưng không ai từng nghĩ tới hắn là còn là một luyện đan sư, một long mạch cảnh luyện đan sư. Đúng là trưởng sang, sóng sau đẻ sóng trước. Lăng Khánh Hải lắc đầu, hướng Vân Anh Nam thấp giọng cười khổ. Ta thấy tuổi tác của ta có thể đột phá long thần cảnh đã qua như cực cường. Không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này lại trâu chó như vậy. Tô Hàn cùng Trần Phong tùy ý chọn ra một người, đều là vạn người không có nổi một. Vân Anh Nam cũng nói, bất quá từ trước mắt đến xem, tuy nói Tô Hàn so với Trần Phong mở ra nhiều một đầu long mạch, nhưng Trần Phong lại có thân phận luyện đan sư. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì Tô Hàn hẳn là sẽ thua. Đang thời điểm nói lời này thì Vân Anh Nam cũng âm thầm quyết định, cho dù Tô Hàn thực sự thua thì cũng nhất định không để choán chết. Một linh thể có thể mở ra 22 đầu long mạch cơ mà. Hắn đứng đó đơn giản tựa như một cái bảo tàng khổng lồ. Vân Anh Nam làm sao có thể trơ mắt bỏ được mà nhìn Tô Hàn chết. Hai người này thực sự khiến người ta phải cạn lời. Bạch Vũ nhìn Tô Hàn cùng Trần Phong mà nói, thiên phú võ đạo của bọn họ không ai sánh bằng. Nhưng hai người dù sao trước đó đã có đặt cược rồi. Bây giờ xem ra Trần Phong bằng vào thân phận luyện đan sư, có vẻ như so với Tô Hàn mở ra một đầu long mạch cũng chân quý hơn nhiều. Nếu như nói đến thật thì chỉ sợ Tô Hàn sẽ thua. Hắn sẽ không thua, Tiêu Vũ Tuệ nói. Còn không thua, Bạch Vũ nghi ngờ. Chẳng lẽ Tô Hàn mở ra càng nhiều long mạch sao? Cái đó thì ta đây không biết. Nhưng ta biết Tô Hàn cũng là luyện đan sư. Tiêu Vũ Tuệ nhếch lên một nụ cười. Trò hề, Trần Phong mà so với Tô Hàn về mảng luyện đan thì đơn giản là tự sát. Thời điểm ở Tiêu gia, Tô Hàn từng một hơi xuất ra hơn 20 bình đan dược thượng phẩm, khoảng 200 viên. 200 viên đan dược thượng phẩm, xem như là Tiêu gia muốn mua lại cũng cần phải thương lượng thật kỹ. Nhưng Tô Hàn đến mắt cũng không thèm chớp, trực tiếp dùng những đan dược này để mua cho Tô Vân Minh một cái chỗ ngồi. Lúc đó Tô Hàn từng nói qua, những đan dược kia đều là hắn luyện chế. Tiêu Vũ Tuệ lúc đó còn có chút không tin, nhưng giờ phút này nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tô Hàn thì nàng rốt cuộc tin tưởng. Trần Phong, luyện đan sư thì thế nào? Hắn là long mạch cảnh luyện đan sư thì làm sao? Hắn có thể luyện được ra thượng phẩm đan dược chắc. Tô Hàn, ngươi liền đợi ta đến lấy đầu ngươi đi. Trần Phong cười lạnh, lấy ra hai cái tinh thạch. Đây không phải là linh thạch, mà là hỏa diễm tinh thạch do hắn truyền môn cất giữ. Sau khi Trần Phong cầm ra, khẽ đụng một cái thì lập tức có nhiệt nóng lan ra. Hai cái tinh thạch trên đá, hỏa diễm vụt một tiếng thoát ra, bị Trần Phong đặt dưới đan lô. Luyện đan xong, Tô Hàn có xúc động muốn bật cười. Ngươi đang luyện chế là đan dược gì vậy? Tô Hàn hỏi. Đan dược hạ phẩm, long khí đan. Trần Phong hử lạnh. Nghĩ đến thân phận của ngươi chắc có từng nghe nói qua, nhưng xưa nay đều chưa từng được ăn chứ gì. Dù sao theo giá trên thị trường mà nói, một viên thuốc chính là hơn ngàn kim tệ. Ta xác thực chưa từng ăn qua, Tô Hàn lắc đầu. Đan dược cấp thấp như vậy, có trò ta cũng không ăn. Nghe vậy, hai tay của Trần Phong đang luyện đan hơi lắc một cái, suýt nữa là làm lật tung cả đan lô. Không cần ở đây làm con vịt chết mà còn mạnh miệng, đợi ta đem được đan dược luyện chế ra, xem ngươi còn phách lối thế nào. Dứt lời, Trần Phong chuyên chú luyện đan. Mặc dù hắn thực có thể luyện chế thành công, nhưng ở thời điểm luyện đan lại không thể quá phân tâm. Dù sao thì tinh thần lực quán còn chưa đủ chống đỡ cho một lòng hai việc, nhất tâm nhị dụng. Chờ Trần Phong đem đan dược luyện chế thành công thì hẳn tới lúc Tô Hàn phải chết. Cũng thật là đáng tiếc, Tô Hàn đã mở ra 22 đầu long mạch, nhưng cứ thế chết đi thì tương lai đại lục long võ lại mất đi một tuyệt thế cường giả. Tuy nói là đối với Tô Hàn không có tình cảm gì, nhưng thấy hắn có thiên phú bực này, hoàn toàn chính xác để người ta phải kính nể. Đối với những người khác ở đây mà nói thì hôm nay hoàn toàn là một trận thịnh hội về thị giác. Trần Phong và Tô Hàn chỉ riêng đánh cược thôi, đã khiến bọn họ triển khai ra hết thảy, giống như truyền thuyết vậy. Không chỉ mở ra trên 20 đầu long mạch, mà Trần Phong kia ở thời điểm long mạch cảnh đã trở thành một luyện đan sư, thậm chí có thể luyện chế đan dược hạ phẩm. Bản thân của Trần Phong đã có thiên phú cao, lại có thêm thân phận luyện đan sư, thì ngày sau ở đại lục long võ, hắn tuyệt đối có thể hô phong hoán vũ, tung hoành bát vương. Mà trong đám người có một nam tử chừng 30 tuổi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, khóe miệng mang theo chút cười lạnh. Người này là nghĩa tử của Tô Vân Liệt, Tô Minh Khải. Tô Minh Khải, thiên phú cũng không thể nói tốt cỡ nào nhưng mà cũng không kém, đã mở ra 8 đầu long mạch. Tuy nói tuổi tác có chút lớn nhưng không quan trọng lắm. Tô Minh Khải biết người của Tô gia đều cực kỳ căm hận Tô Hàn, cho dù là Tô Vân Liệt đối với Tô Hàn cũng có chút ý kiến. Nhưng nếu người của Tô gia biết Tô Hàn có thiên phú bậc này thì sẽ có ý nghĩ gì đây? Đáng tiếc là ngươi liền phải chết, tên tuổi thiên tài của Tô gia vẫn phải rơi vào trên người ta thôi, Tô Minh Khải thầm nghĩ trong lòng. Dã tâm của hắn rất lớn, nhìn bề ngoài thì không có gì, nhưng sau lưng thì lại muốn chấp trưởng toàn bộ Tô gia. Chỉ cần Tô Hàn bị diệt trừ, như vậy cho hắn thời gian hơn 10 năm, hắn liền có đủ thực lực trở thành gia chủ của Tô gia. Đương nhiên, Tô Hàn đã bị trục xuất khỏi Tô gia, nhưng theo Tô Minh Khải, Tô Hàn dù sao cũng là người Tô gia. Nếu Tô Hàn chết rồi, vậy thì triệt để chấm dứt đi trở ngại của hắn trong tương lai. Thời gian trôi qua, đã nửa canh giờ, hai con mắt của Trần Phong lóe lên, đột nhiên phát tiếng cười to. Tô Hàn, nhìn đây. Theo lời nói hạ xuống, Trần Phong phất tay, ngọn lửa trực tiếp bị dập tắt, đan lô bị thu hồi, nhưng trong tay hắn còn có một đan dược tản ra mùi thơm, đúng là long khí đan. Hắn cầm long khí đan ở trước mặt Tô Hàn lắc lắc một vòng, sau đó đi đến chỗ Lăng Khánh Hải và nói, mời sư tôn phân biệt một chút. Lăng Khánh Hải tiếp nhận đan dược nhẹ gật đầu. Đích thực là long khí đan. Người thua. Ngay lúc Lăng Khánh Hải mở miệng, Trần Phong bỗng quay đầu nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Hai con ngươi lộ ra sát cơ nồng nặc. Tô Hàn cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, nhưng theo Trần Phong, thiên phú mà Tô Hàn triển khai ra đã làm trở ngại nghiêm trọng đến con đường của hắn. Hôm nay Tô Hàn chết rồi, thì ngày sau nhất định sẽ không có đường rẽ gì cả. Những người khác ở đây đều nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt mang theo nét cười trên nỗi đau của người khác. Thua. Nhưng đối mặt với ánh mắt này của bọn hắn, Tô Hàn mỉm cười lắc đầu. Nửa canh giờ lại chỉ luyện chế ra một cái đan dược hạ phẩm, tốc độ này của ngươi mà cũng có mặt mũi nói mình là luyện đan sư hay sao? Ngươi có ý tứ gì? Trần Phong giật mình, trong lòng mơ hồ nổi lên dự cảm xấu. Những người khác cũng đều nhíu mày, trong mặt lộ ra sự nghi hoặc. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ Tô Hàn cũng là luyện đan sư? Sau một khắc, Tô Hàn liền giải đáp nghi ngờ trong lòng bọn họ. Soạt. Đồng dạng là đôn lô, đồng dạng là ngọn lửa, đồng dạng là linh vật. Trần Phong, trừng lớn cái mắt chó của người, nhìn xem cái gì chân chính gọi là luyện đan. Âm thanh băng lãnh của Tô Hàn truyền khắp bình đài. Tất cả mọi người nghe thấy lời này của Tô Hàn đều ngây ra tại chỗ. Suy, Không chờ bọn họ phản ứng, ngọn lửa bùng lên, từng cây linh vật bị Tô Hàn ném vào lò luyện. Cùng lúc đó trên người Tô Hàn, long lực bùng nổ tràn vào bên trong ngọn lửa. Ngọn lửa kia ào một tiếng biến lớn đem đan lô bao phủ lại. Trần Phong trước kia còn không thể tin được Tô Hàn cũng là luyện đan sư. Giờ phút này nhìn thấy thủ pháp luyện đan của Tô Hàn thì cười ha ha. Uổng cho ta còn tưởng rằng ngươi thật biết luyện đan, không nghĩ tới ngươi vậy mà ngu xuẩn như thế, lại dám dùng long lực để thúc đẩy sức nóng của ngọn lửa. Ta có thể nói cho ngươi biết, bằng sức nóng của ngọn lửa thế này chẳng mấy chốc sẽ đem linh vật bốc hơi thành hư vô. Ngươi cho rằng có một cái đan lô, có một ngọn lửa thì ngươi là luyện đan sư hay sao? Không chỉ Trần Phong nghĩ thế mà Lăng Khánh Hải trên đài cao cũng nghĩ vậy, lắc đầu. Bên trong Hàn Vân Tông tất nhiên là có luyện đan sư, tuy nói đẳng cấp không phải quá cao, nhưng mà để Hàn Vân Tông duy trì ở dạng tông môn cửu lưu thì cũng đủ. Lăng Khánh Hải thì không biết luyện đan, nhưng cũng đã nhìn thấy luyện đan sư trong tông môn luyện đan, tự nhiên biết được giờ phút này Tô Hàn làm vậy là một sai lầm. Không, cũng không thể nói tất cả đều sai lầm, có lẽ những luyện đan sư cao cấp mới dám làm như thế, bởi vì bọn họ có tinh thần lực cực kỳ cường đại. Mà nói tu vi Tô Hàn đang ở long mạch cảnh cũng có được tinh thần lực cực mạnh hay sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Không có tinh thần lực mạnh mẽ điều khiển, nhiệt độ hỏa diễm tự nhiên không thể nắm tốt. Đến lúc đó thì không nói luyện đan dược không thành, làm lãng phí linh vật, mà còn có thể làm lổ lô, ngộ thương bản thân. Đừng có ở chỗ này là mất mặt xấu hổ. Nếu giờ phút này ngươi dừng lại, chui qua dưới háng ta, nói không chừng ta còn tha ngươi một mạng. Trần Phong cao giọng hô lên. Hắn nói thế bất quá là muốn nhiễu loạn tâm trí Tô Hàn mà thôi. Hắn biết luyện đan sư ngay thời điểm luyện đan kiêng kỵ nhất là bị người ta quấy rối. Cho dù Tô Hàn giờ phút này dừng lại chui qua háng hắn, hắn cũng tuyệt đối không buông tha, bởi vì Tô Hàn uy hiếp quá lớn với hắn. Đối với lời nói của Trần Phong, Tô Hàn căn bản coi như trẻ con đánh giấm. Bàn tay hắn xoay chuyển, long lực phun trào, ngọn lửa nhiệt độ ngày càng cao, linh vật nháy mắt đã hỏa tan, dập lửa thu đỉnh. Tô Hàn từ bình đài bước xuống. Luyện đan xong rồi sao? Làm sao có thể luyện thành? Cái này vẫn chưa tới một phút. Không đúng, dù là nửa phút cũng chưa tới. Chẳng lẽ hắn thật tin lời nói của Trần Phong, muốn làm theo lời Trần Phong chui qua dưới háng để xin hắn tha cho một mạng ư? Rất nhiều ánh mắt rơi trên người Tô Hàn, dù là Trần Phong cũng phải dùng thời gian nửa canh giờ mới luyện ra cái viên long ký đan kia. Chuyện luyện đan này chỉ cực kỳ tốn thời gian. Ồ. Vào lúc này Tô Hàn bỗng nhiên phất tay, một đạo lưu quang hướng về phía Lăng Khánh Hải bay đi. Ngươi không phải là biết phân biệt đan dược sao? Vậy ngươi đến phân biệt một cái xem. Tô Hàn thản nhiên nói. Lăng Khánh Hải nhếch lông mày bắt lấy đạo lưu quang kia. Giờ phút này đám người dưới bình đài mới rõ đạo lưu quang kia không phải đan dược mà là một cái bình ngọc. Lăng Khánh Hải mở bình ngọc ra, lập tức một cỗ đan hương nồng đậm bay ra. Chư vị trưởng lão bên cạnh, thậm chí là phó tông chủ Vân Anh Nam đứng cách đó không xa cũng ngửi thấy. Đan dược thượng phẩm ư? Đồng tử của đám người Lăng Khánh Hải co rút lại một chút, không nói hai lời trực tiếp đem đan dược đổ ra. 1, 2, 3, 10 viên. Trọn vẹn là 10 viên đan dược, toàn thân tròn trịa, khí sắc thượng giai hiện lên ngay trong tay Lăng Khánh Hải. Trong nháy mắt khi thấy 10 viên thuốc này, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt dịch chuyển về phía Tô Hàn, trong mắt mang theo sự khiếp sợ cùng cực. Cái này làm sao có thể? Đan dược thượng phẩm 10 viên, đây tuyệt đối không phải do Tô Hàn luyện chế ra, lại không nói tới đan dược này có phẩm chất số lượng thế nào, thời gian mắn dùng để luyện đan tuyệt đối không thể có. Một mảnh xôn xao vang lên, không có người nào tin đan dược này do Tô Hàn luyện ra. Tô Hàn, đan dược này chỉ sợ chính người sớm để trong người, chờ thời cơ đến liền lấy ra dùng. Trần Phong hiển nhiên cũng không cho rằng đan dược này là do Tô Hàn luyện chế, dù sao chuyện này quá mức khó tưởng. Nửa phút, luyện chế ra 10 viên đan dược ư, đều là đan dược thượng phẩm ư. Ta luyện một viên đan dược hạ phẩm đã tốn nửa canh giờ, ngươi nửa phút không tới, lại luyện chế 10 viên đan dược thượng phẩm, tốc độ nhanh như thế, những vị luyện đan sư cấp bạch ngân cũng khó có khả năng đạt được à? Trần Phong cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi không làm được thì người khác cũng sẽ không làm được sao? Ngươi cũng chỉ là một thằng phế vật mà thôi, Tô Hàn bình thản nói. Chuyện cho tới bây giờ ngươi còn ở nơi này mà nói khoác, Trần Phong ánh mắt phát lạnh. Ngươi cho rằng cùng ta tranh luận thì làm được gì? Ngươi không phải còn có sư tôn hay sao? Kêu sư tôn của ngươi phân rõ một chút có đúng hay không? Tô Hàn nhìn về phía Lăng Khánh Hải. Và lúc này thì hai con ngươi của Lăng Khánh Hải đã trừng to. Cho dù hắn là cường giả long thân cảnh, tông chủ Hàn Vân Tông lại có nhiều hiểu biết, nhưng giờ khắc này hắn khó mà nén được khiếp sợ trong lòng. Đan dược này chỉ có chính bản thân hắn cầm tới, cũng chỉ có mình hắn cảm nhận được loại sức nóng còn sót lại kia. chỉ khi vừa mới luyện chế ra thì mới có loại sức nóng còn sót lại này. Sư tôn, Trần Phong nhìn vẻ mặt của Lăng Khánh Hải, dự cảm không tốt trong lòng lần nữa trỗi dậy, lần này nó càng thêm nồng đậm hơn. Vinh đại sư, người tới nhìn một chút, đan dược này có phải vừa luyện chế ra không? Lăng Khánh Hải không để ý tới bộ dạng của Trần Phong mà đem đan dược đưa cho lão giả bên cạnh coi. Trên người lão giả này có bộ trường bào màu xám, ở ngực trái của áo bào có một cái huy chương đan lô, hẳn là đã gia nhập một hiệp hội luyện đan. Người này còn là một luyện đan sư cấp bạch ngân thượng phẩm. Vinh đại sư tiếp nhận đan dược trên tay Lăng Khánh Hải nhìn trong chốc lát sau cùng thở dài mà nói. Mặt trên của đan dược còn có hoa văn, có dư ôn sót lại. Hoa văn này mới là thành phần chủ yếu của đan dược. Nó sẽ dần thẩm thấu vào đan dược, tăng cường dược hiệu. Nếu như không phải vừa luyện chế ra, thì những hoa văn cùng dư ôn kia sớm đã biến mất. Cái gì? Hai con ngươi của Trần Phong lóe lên màu đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, âm thanh có chút khản đi. Ta không tin, ta không tin. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì thôi, hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.